Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447: Biến thành cho bụi. Karasuma Renia xem trợn mắt ngoác mồm. Trước mắt này màn làm người khó có thể tin hình ảnh. Nhường hắn hầu như đình chỉ suy nghĩ. Một người lớn sống sờ sờ như là trong phim ảnh huyễn ảnh như thế. Từ từ biến mất ở trước mắt. Sao lại có thể như thế nhỉ? Dù cho hắn sống hơn 100 năm cũng xưa nay chưa từng thấy. Lão nhân liều mạng dùng ngoại bộ não tính toán Shirakawa Yu biến hóa tình huống. Nhưng cũng chỉ có thể được không thể nào hiểu được kết quả. Cái này không thể nào. Karasuma Renia phát ra tiếng kêu thảm giống như âm thanh. Sắp đẩy cảm động nhân loại tiến hóa ta. Dẫn dắt nhân loại hướng đi lý tưởng hương ta. Tiêu tốn 100 năm nghiên cứu mục tiêu ta. Lại một lần nữa. Thua với nhân loại lời nói dối cùng lừa gạt thứ này. Chấm ngoặc kép, ta không tha ngươi. Kia xoa sơ. Nói xong, lão nhân gào thét Shirakawa Yu danh hiệu. Đưa tay bấm hướng về cổ của hắn. Muốn đem hết thảy sự vật đều chút xuống ở đòn đánh này lên. Liền như thế trực tiếp bóp chết đối phương. Có điều, Shirakawa Yu lúc này cả người đã biến mất đến nửa trong suốt trạng thái. Ở Karasuma Renia hoàn toàn méo mó vẻ mặt. Cái kia hai bàn tay trực tiếp xuyên qua cổ của hắn. Như là xuyên qua không tồn tại thực thể linh thể giống như. Đồng thời, toàn bộ dưới đất phòng thí nghiệm đã hơi bắt đầu lay động. Đồng thời lay động phạm vi theo thời gian tăng lên. Lung lay muốn ngã trong phòng thí nghiệm. Shirakawa Yu nháy mắt mấy cái. Mỉm cười hướng Karasuma Renia lắc đầu một cái. Này không phải lời nói dối, mà là hiện thực đáp án. Chấm ngoặc kép, chờ đến thế giới kia. Cùng cha của ngươi cùng tỷ tỷ hội hợp sau đó. Ngươi sẽ làm càng tốt hơn. Tiếng nói của hắn như là khúc hát du như thế. Đầy dẫy khiến người quên mất tất cả mềm mại. Không qua vài giây, ở lão nhân càng khó có thể tin thần sắc. Hắn triệt để tiêu tan ở trong hư không? Chỉ chừa Karasuma Renia một người sững sờ cứ thế đứng ở thí nghiệm bồn chứa bên. Tiếp đó, không chờ lão nhân còn có phản ứng gì. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Trùng kích cực lớn, dường như một thanh vuông góc rơi xuống Damoco chi kiếm. Giáng lâm đến phòng nghiên cứu. Nhiên liệu tiêu hao hết. Khói đen bốc lên giải thể rocket ầm ầm hạ xuống. Đầu, đuôi, cùng thân như là ba viên loại cực lớn ngư lôi. Vèo vèo vèo giảm xuống tiếp xúc được phòng nghiên cứu trong nháy mắt. Phóng ra cực lớn ánh lửa. Nhường chỉnh kiến trúc trong nháy mắt biến thành cho bụi. Tiếp theo là vừa vặn cùng rơi dụng rocket đồng thời tự bạo gián điệp vệ tinh. Lấy đáng sợ tốc độ giáng lâm mặt đất gián điệp vệ tinh. Trực tiếp ở còn chưa dừng lại nổ tung bên trong sản sinh hai lần nổ tung. Màu quýt ánh lửa cùng khói đen phóng lên trời. Trong nháy mắt thôn phệ chu vi mấy trăm mét bên trong hết thảy sự vật. Nhất thời, toàn bộ đảo ánh trăng như là động đất như thế. Khoảng cách phía sau núi gần một ít nhà. Thậm chí cửa sổ thủy tinh trực tiếp bị đánh nát. Như là lựu đạn mảnh đạn như thế bắn bay ra ngoài. Tiếng ầm ầm âm không dứt bên tai. Một đóa đám mây hình nấm từ phòng nghiên cứu vị trí chậm rãi bay lên. Mặt đất bị mở ra một cái sâu không lường được hố sâu. Trong hố sâu trừ hỏa diễm cùng bùn đất ở ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Một mảnh hoang vu, đã không thể lại gọi là phòng nghiên cứu. Nhưng mà này vẫn chưa xong. Sau đó còn không chờ đám mây hình nấm lắng lại lên không? Ba viên chặn lại đạn đạo sắp hàng chỉnh tề. Từ nghiêng phía trên hạ xuống. Một đòn đâm thủng đám mây hình nấm. Theo dưới đất thang máy phương hướng. Như là ba cái ngân châm giống như. Một đường thâm nhập theo dõi đến dưới nền đất không gian nổ tung. Toàn bộ quá trình không biết so với rocket nhanh hơn bao nhiêu lần. Liền như là ba đạo tia sáng laser như thế. Lấy nhân loại động thái thị lực căn bản bắt giữ không tới đạn đạo hình dạng. Không nhìn thấy bắt đầu. Cũng không nhìn thấy kết thúc. Chỉ có thể nhìn thấy ba vệt màu trắng thẳng tắp. Lôi kéo tàn ảnh đi vào trong khói đen. Làm nổ dưới nền đất một hồi kinh người phá hoại bão táp. Chật hẹp cửa thang máy bị nứt toác. giống như là núi lửa phun trào phun ra nổ tung mảnh vỡ. Trừ Shirakawa Yu ở ngoài, không ai biết ở nổ tung bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Nhiệt lưu và sóng khí đầy đủ kéo dài hơn nửa canh giờ. Mãi đến tận 4 giờ sáng, phía sau núi nổ tung vị trí mới từ từ bình ổn lại. Động đất như thế nổ tung, đem phần lớn cư dân thức tỉnh. Nhưng hết thảy mọi người bị lửa lớn rừng rực ngăn cản ở ngoài. Không một người dám đến gần kiểm tra tình huống. Shirakawa Yu đứng ở một căn an toàn nhà lớn đỉnh hướng ra phía ngoài phóng tầm mắt tới đi. Một trận có chứa nổ tung sức tàn lực kiệt gió thổi động hắn tóc đen. Toàn bộ nổ tung hiện trường ở trước mắt hắn kéo dài ra. Có zoom lần kia giáo huấn. Lần này Shirakawa Yu quá trình kiểm tra phi thường cẩn thận. Không lại sơ sẩy, huống hồ cùng lần trước tình huống cũng không giống. Lần này hắn không vội rời đi. Có đầy đủ thời gian ở đây kiểm kê người chết. Ở, phân tích, năng lực phụ trợ dưới. Có thể thấy rõ ràng bất kể là trên đất phòng nghiên cứu. Vẫn là dưới đất cái kia bộ phận. Đều ở mới vừa trong tai nạn bị triệt để phá hủy. Cửa trước tổ chức bảo an. Cửa sau thần kỳ hoa viên. Không thuộc về địa cầu kỳ diệu sinh vật, toàn bộ bị đạn đạo triệt để mai táng. Ở, phân tích, năng lực tính toán bên dưới, Shirakawa Yu nhìn một hồi, hoàn toàn không tìm được nửa cái vật sống. Thế nhưng, ở hỏa diễm trung gian từ từ lắng lại nổ tung trong hố sâu. Hắn lại phát hiện có một bóng người đang chậm rãi bò. Sự phát hiện này nhường Shirakawa Yu không nhịn được nhíu nhíu mày. Rõ ràng bên trong không có nửa điểm sinh mệnh phản ứng. Có thể lại còn có người thi thể có thể động sao? Đây là cái gì hiện tượng quái dị? Tá thi hoàn hồn vẫn là cái gì khác? Shirakawa Yu lắc đầu một cái quét tới suy đoán. Chờ đến nhìn rõ ràng đạo nhân kia ảnh thân phận sau. Hắn lập tức không nói lời nào đi xuống nhà lớn. Hướng nổ tung trung tâm bóng người chậm rãi đi đến. Hiện tại thời gian còn sớm. Trời vẫn là hoàn toàn đen. Bằng Nhật Bản những tên phế vật này cảnh sát cùng nghị viên. Phỏng chừng nói thế nào cũng đến các loại 5 giờ rạng sáng sau đó. Mới có thể làm cho đội tự vệ cùng đội phòng cháy chữa cháy chạy tới đảo Ánh Trăng. Ở trước đó, hắn còn có không ít thời gian khắc phục hậu quả. Một bên khác, nổ tung sản sinh hoang vu trong hố lớn. Có thể là trải qua không ít lần thân thể cải tạo duyên cớ. Karasuma Renia trải qua đủ để phá hủy toàn bộ dưới đất phòng nghiên cứu nổ tung gột rửa sau. Lại như kỳ tích còn có thể hành động. Đương nhiên, cũng là vẻn vẹn có thể hành động trình độ thôi. Nếu như đưa tay ở mũi của hắn trước so một lần, sẽ phát hiện hắn hô hấp đã sớm ngừng. Da rẻ cũng biến thành cứng ngắc tàn tạ. Không có chút hồng hào. Cùng một bộ tử thi không kém. Nhưng, nhắc tới cũng là lợi hại. Ngoại bộ não trang bị vẫn như cũ nhường hắn có thể kéo dài hơi tàn. Chỉ cần đại não vẫn chưa hoàn toàn tử vong. Dù cho là mất đi ý thức, mất đi tính mạng, ngoại bộ não đều có thể giúp đại não tiếp nhận thân thể. Lấy Karasuma Renia cá nhân ý chí tiến hành hoạt động, liền như bây giờ. Karasuma Renia toàn thân khắp nơi là vết bỏng. Nửa tấm mặt cùng một nửa tóc cũng đã bị hỏa diễm thiêu cháy. Mà nửa người dưới của hắn, cái kia ăn mặc chính trang hai cái chân, một cái bị nổ nát trong lòng đất, khác một cái nhưng là ở mới vừa dẫy dụa bò sát thời điểm. Từ trên người bóc ra, không ngừng chảy máu, nhưng Karasuma Renia lúc này vật lý về mặt ý nghĩa đến rằng đã chết. Chỉ có ngoại bộ não yếu ớt ý thức chống đỡ lấy. Nghiêm chỉnh mà nói sẽ không cảm nhận được đau đớn. Vì lẽ đó lão nhân không có để ý, hắn đem chôn ở phế tích phía dưới một con khác cánh tay dùng sức một rút, muốn bò xa một chút, không nghĩ tới, đùng đùng, một thanh âm vang lên. Đá vụn nhỏ nhặt thô ráp chất liệu, ở trên cánh tay kịch liệt ma sát, cánh tay là nhổ ra không sai, nhưng từ phế tích dưới nhổ ra cánh tay, hoàn toàn không có da rẻ, lại như lột vỏ quýt như vậy. Lộ ra đỏ tươi màu sắc mềm mại bắp thịt, cùng với bao trùm ở phía trên hình lưới nhỏ vi huyết quản. Vẻn vẹn nhường người bên ngoài nhìn một chút, đều sẽ sản sinh sinh lý lên khó chịu. Nhưng Karasuma Renia nhưng hoàn toàn không quan tâm mất đi da rẻ cánh tay. Hắn liền duy trì như vậy hình tượng, chỉ dùng hai cái cánh tay kéo nửa đoạn thân thể, chậm rãi ở đám cháy bò bò. Đồng thời, một bên bò, một bên dùng hai tay trên mặt đất liều mạng tìm tòi. Ở đâu? Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi ở đâu? Phụ thân, ta nên làm thế nào mới tốt? Ngoài miệng lẩm bẩm lặp lại hai câu này. Mất đi tất cả, Karasuma Renia cũng không có cái gì đặc biệt oán hận hoặc là cảm xúc phẫn nộ. Bởi vì hắn tâm linh đã sớm theo dưới nền đất phòng nghiên cứu nổ tung trong nháy mắt, cùng phá toái. Hiện tại Karasuma Renia đã hoàn toàn đánh mất mục tiêu, chỉ có rơi vào hỗn loạn bên trong tâm tư. Vì để cho phá toái nội tâm lần thứ hai an tâm xuống, hắn không thể làm gì khác hơn là ngay tại chỗ tùy tiện thay mình tìm cái mục tiêu. Tuy rằng hắn biết, cho dù tìm tới tỷ tỷ đại não cũng làm không là cái gì. Nhưng nói chung đến đưa nó tìm tới. Đúng rồi, phụ thân, liên lạc, chấm ngoặc kép. Karasuma Renia duỗi dài cánh tay, run rẩy cầm lấy một khối đá vụn, đặt ở trước mặt điện thoại quay số. Đến liên lạc mới được. Liên lạc, đây là cần thiết. Ha ha ha, ta cũng không có đem mọi người nguyện vọng làm hỏng. Chấm ngoặc kép, tự hồ là đem đá vụn xem là điện thoại di động hoặc là thiết bị truyền tin vô tuyến. Karasuma Renia lộ ra hài tử giống như nụ cười. Bắt đầu nỗ lực dùng đá vụn đẩy hào, tuyệt vọng, hỗn loạn, cùng đau xót đầy rẫy nội tâm của hắn. Hắn thậm chí ngay cả cầu sinh đều không làm được. Có thể làm chỉ có giống như vậy. Giống như tinh thần thác loạn trốn tránh hiện thực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.